Tinh tế chi nguyên soái phu nhân, chương 030, sát ý, góc truyện audio.com. Editor Joy Mastuin Nhược Phong không nghĩ tới, những ngày tháng gió yên biển lặng chỉ có được mấy ngày, việc hắn cùng Đường Minh chia tay ở trong học viện đã gây không biết bao nhiêu ồn ào. Nguyên nhân gây ra là trên diễn đàn Tinh Hoa Quý Đình học viện xuất hiện một đoạn video được chia sẻ điên cuồng, là hình ảnh ghi lại diễn biến ngày ấy hắn cùng Đường Minh chia tay. Phần mở màn nói chia tay cũng không có chuyện gì đáng chú ý, mà vấn đề nằm ở những lời tuyên Nhược Phong uy hiếp Lam Tú Mỹ sau khi Đường Minh rời đi. Tại khoảnh khắc tuyên Nhược Phong nói rằng Đường Minh chẳng qua chỉ là một phế vật. Những người xem video cơ hồ đều kinh ngạc há hốc mồm. Chẳng phải nói tuyên Nhược Phong yêu Đường Minh điên cuồng hay sao? Thật nực cười, cái này mà kêu là yêu điên cuồng à, không thể tưởng tượng được dám nói ra những lời này lại là cái người nhát như chuột tuyên Nhược Phong. Ai mà không biết điều Đường Minh kiêng kỵ nhất chính là lấy chuyện linh năng của hắn ra bàn luận. Đường Minh năm nay 25 tuổi, 3 sao linh năng sơ cấp, tư chất như vậy chỉ được coi là trung đẳng, nhưng mà nếu so với phụ thân hắn, Đường Cần Phong ở thời điểm đó, thì tư chất như vậy làm người ta hoài nghi hắn rốt cuộc có phải là con trai Đường tướng quân hay không. Đường tướng quân lúc bằng tuổi hắn đã là cấp 4 sao rồi, mà con hắn lại vẫn là cấp 3 sao, kém tận một cấp. Buồn cười nhất chính là trong những người con của mấy vị tướng quân, Đường Minh tư chất có thể nói là phi thường thấp kém. Lời này trước mặt Đường Minh dĩ nhiên không ai dám nhắc tới, bất quá, sau lưng cũng không thiếu người khua môi múa mép. Đùa à, những lời này mà nói trước mặt Đường Minh, chê mình sống lâu quá rồi sao? Hơn nữa những lời này nếu là từ một người bình thường nói ra cũng không có gì kỳ quái, nhưng mà từ miệng Tuyên Nhược Phong thốt ra thì lại là chuyện khác. Phải biết rằng Tuyên Nhược Phong lúc trước rất thích Đường Minh, những kẻ nói xấu sau lưng Đường Minh đều bị Tuyên Nhược Phong tìm tới gây chuyện đánh nhau, có thể thấy được Tuyên Nhược Phong luôn luôn đứng về phía Đường Minh. Mà hiện tại Tuyên Nhược Phong lại dám mở miệng nói Đường Minh là phế vật. Việc này không chỉ là kỳ quái, mà căn bản chính là chuyện không có khả năng a. Tuy nhiên, đã giám định video nhiều lần, lại xác thật không có tìm được dấu vết gì khả nghi. Nếu đây là sự thật, đại bộ phận học sinh đều bị cái video này đập cho choáng váng đầu óc, hoàn toàn không hiểu được Tuyên Nhược Phong tại sao lại có thể thay đổi đến mức này. Rất nhanh, có người chỉ ra rằng Tuyên Nhược Phong căn bản không thích Đường Minh, chỉ là chơi đùa Đường Minh mà thôi. Nhưng mà, lời này lại bị người khác lập tức phản bác, bởi suy cho cùng người chủ động chia tay trước là Đường Minh chứ không phải Tuyên Nhược Phong. Ban đầu còn muốn chê cười Tuyên Nhược Phong một phen, hiện tại lại biến thành Đường Minh bị chê cười. Việc video bị tung ra nhìn có vẻ là vì chút giận dùm Tuyên Nhược Phong, nhưng thật ra lại là kéo cho Tuyên Nhược Phong không ít sự căm hận. Tuyên Nhược Phong cố ý ở trước mặt Đường Cần Phong vào vai một tiểu bạch liên hoa ngây thơ đáng thương, hiện tại cái này video vừa xuất hiện thì mọi kế hoạch của hắn đều bị nhúng nước sôi. Nếu Đường Cần Phong xem được cái video này, khó đảm bảo được Đường Cần Phong sẽ không cảm thấy hắn làm bộ làm tịch tâm tư thâm trầm a, góc truyện audio.com. Tuyên Nhược Phong chưa bao giờ thích hại người mà chẳng có lợi cho mình, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng đưa bộ mặt thật ra ánh sáng, đặc biệt là ở trước mặt Đường Cần Phong, hắn lại càng không muốn mình có bất cứ tì vết nào. Huống chi, bởi vì vụ án của đám không tặc kia Đường Cần Phong đại khái còn chưa hoàn toàn hết nghi ngờ hắn, cái video vừa tung ra, vô tình sẽ khiến Đường Cần Phong càng thêm nghi ngờ, khẳng định sẽ bắt đầu hoài nghi những lời hắn nói mấy ngày trước. Ngón tay bạch ngọc ở trên bàn nhẹ nhàng gõ xuống từng nhịp ấn ký hình ngọn lửa giữa mày Tuyên Nhược Phong hiện ra khiến Tuấn Dung càng thêm yêu diễm, tự ý phá hư chuyện tốt của hắn, nếu để hắn tra ra người nọ là ai thì. Một gã đàn ông ngồi xổm trong WC bất chợt dùng mình, cảm giác xung quanh dâng lên một cổ lạnh lẽo. Tuyên Nhược Phong cau mày, trong lòng nổi lên sát ý, Đường Minh ở bên này cũng sắp bị bức điên rồi, hắn vốn cho mình là một người tiêu sái, Tuyên Nhược Phong trong tay hắn chỉ là một món đồ chơi, hắn chính là thích cái danh công tử phong lưu của mình. Ai mà ngờ chỉ một cái video đã biến hắn từ đầu tới chân trở thành một trò cười không hơn không kém, hắn từ trước tới nay không hề nghĩ tới cái người vẫn luôn thích hắn bảo vệ hắn. Tuyên Nhược Phong, sau khi chia tay cương nhiên dám ở sau lưng mắng hắn là phế vật, tất cả mọi người đều cười vào mặt hắn. Bị một đứa linh năng phế vật mắng mình là phế vật thì có cảm giác gì? Phẫn nộ, hận ý, ác ý, hắn hiện tại chỉ muốn khiến Tuyên Nhược Phong biến mất khỏi thế giới này. Trên đời này người dám không cho hắn mặt mũi, Tuyên Nhược Phong là kẻ đầu tiên. Cho nên Tuyên Nhược Phong, hắn nhất định phải giết chết. Cách chương.